Chương 1563, vàng óng ánh ý niệm thông suốt. Lắng nghe gặp tiếng lòng. Một càng cầu toàn đặt trước. Nữ nhân này lại có thể thật sự đánh bại thiết quyền gặp mới vừa rồi từ trong chỗ chết chạy ra bụ lệ nhìn lên trước mắt cơ hồ bị tách ra biển khơi. Con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, mặt đầy đều là kinh hãi cùng không thể tin tựa nở dê. Mới vừa rồi hắn liền tự mình thể hội thực lực gặp, cho nên lại càng phát khó mà tin được. Cái này thân cao cơ hồ chỉ có gặp một nửa tiểu nữ nhân lại một quyền liền đem hắn đánh bay càng không cần phải nói. Nữ nhân này cuối cùng cũng không có từng sử dụng bá khí đây cũng quá nghịch thiên đi cho tới nay. Bú lễ đều đối với khí phách của mình tu vi vô cùng kiêu ngạo. Nhưng là sau khi thấy một màn này, hắn đều bắt đầu hoài nghi, chính mình luyện cái này bá khí rốt cuộc để làm gì thời khắc này. Hắn thấy đến đầu của chính mình đã không đủ dùng rồi. Bóng ma trong lòng càng là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha đường tỷ thật là đẹp trai a một quyền liền đem lão đầu tử kia đánh bay rồi hải bạ ra ai điện hạ, nghiêm khắc nói, hiện tại gặp nhiều lắm là chỉ có 50 mấy tuổi, vẫn không thể tính rất già đi. Lại cộng thêm hắn cái kia biến thái thân cao cùng trọng lượng cơ thể, nếu như dựa theo đánh cận chiến tranh tài quy tắc, hắn ít nhất cao hơn đường tiểu thư ra 10 mấy cái trọng lượng cấp thá trạch nữ núi bồng lai. Ngươi còn không có nhắc tới bá khí đây nguyên lai ta còn tưởng rằng muốn trở nên mạnh hơn cũng chỉ có thể luyện vật này đây. Nguyên lai thiên triều võ đạo cũng giống vậy lợi hại A xem ra sau đó ta lại thêm một người trở nên mạnh mẽ lựa chọn A 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ, ngươi cả ngày trừ chơi game chính là xem A nìm. Cho dù có nhiều hơn nữa lựa chọn, cũng không có ý nghĩa gì đi. Trạch nữ núi bồng lai, A, nếu như dùng trò chơi ví dụ, có lẽ một cái nào đó cái trò chơi ta hiện tại sẽ không đi chơi, nhưng là ta nhất định phải trước đó đem nó mua lại như vậy ta nghĩ lu cờ chơi đu A liền có thể không cần chờ á ta chính là ý dồn mạn, ơn, nói thật hay A có rất nhiều khoản hạn chế xe nổi tiếng, ta căn bản cũng sẽ không đi mở, nhưng là ta nhất định phải mua được, nếu không trong lòng liền không thoải mái 100.000 vũ nữ, đáng ghét đây chính là chó nhà giàu lối sống sao các ngươi xa xỉ như vậy nhất định sẽ có báo ứng trạch. Nữ núi bồng lai, ha ha ha nếu như dựa theo lời của trong tiểu thuyết mạng Trung Quốc nói, cái này kêu là ý nghĩ thông suốt. Nghe nói càng là giống chúng ta người như vậy, tu luyện tiến cảnh ngược lại nhanh hơn những thứ kia chỉ có thể vô năng cuồng nộ quỷ nghèo, đã định trước chỉ có thể ở chúng ta dưới bàn chân ăn trần 100.000 vũ nữ, không thể nào, còn có loại sự tình này, vẩn, hắc, ta có thể chịu trách nhiệm nó y. Lời của cả gụ dạ là thật đấy nếu như ngươi thật có thể làm được tùy tâm sở dụng, tâm tưởng sự thành, như vậy bất luận là tu võ vẫn là tu đạo, tốc độ người thường mau ra gấp mấy lần ta chính là. Y ruột mạn, có thật không ha ha, quả nhiên, mạnh nhất quả nhiên là có tiền a ho ho xả cả tạ din tổ kỳ, cái này quá mức chúng ta những người bình thường này liền sống đều phải liều mạng vùng đấy. Lại có thể như vậy cũng còn thành tu hành điểm yếu ô ô ô trời xanh bất công a bình dân bách tính vĩnh viễn đều phải bị người có tiền ép dưới thân thể rồi trạch nữ núi bồng lai. Phi ngươi cái này ở hộp giấy phế vật nơi na ho tính bình dân ngươi chính là xã hội cặn bã sớm một chút bị loại bỏ cho. Phải đây đỡ cho lãng phí lương thực và không khí xạ cạ tạ dìn tổ kỳ, ách ách ách bực nào tàn khốc. Dìn sản trái tim của ta cũng phải nát rồi. Vẩn. Thật ra thì cái gọi là ý nghĩ thông suốt cũng không phải là người có tiền gì độc quyền. Chính xác nói, chắc là nắm giữ sức mạnh người độc quyền trạch nữ núi bồng lai. Ừ đây là ý gì hỗn độn ác gù ạ cổ. Cách ha ha ta hiểu được tỉ như ta rất muốn một cái đồ vật, có thể dùng tiền mua qua tới, nhưng cũng có thể dùng vũ lực đoạt lại mặc kệ là loại nào, chỉ cần ta được đến nó. Ý nghĩ của ta liền thông suốt rồi ho ho ha ha rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Cái này cõi đời này ngụy biện gì không đây quả thực là lý luận của ma quỷ a cái kia tùy tâm sở dục giết người phóng hỏa ra hỏa há không phải là mạnh. Nhất rồi ho vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hư bản vương ngược lại là cảm thấy lời này rất có đạo lý. Bản vương cả đời đều là tùy tâm sở dục, trên đời tài bảo mỹ nữ hết thảy đều là thuộc về bản vương đấy ai dám phản kháng. Bản vương liền giết ai như vậy mới gọi là vương giả chân chính luận, a từ trên ý nghĩa này nói. Vàng óng ngươi khả năng mới thật sự là thiên tài tu luyện đây. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hoa ha ha ha đó là đương nhiên bất quá nếu nhân viên quản lý ngươi nói như vậy, bản vương liền hạ mình nhìn xem loại này cái gọi là tu luyện là chuyện gì xảy ra đi. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, không thể nào vàng óng này lại muốn bắt đầu tu luyện đây là ngày tận thế phải đến sao, ta chính là ý dồn mạn, hư luận có tiền, bổn đại gia mới là trong đa nguyên vũ trụ mạnh nhất ngươi cái này và ý kỷ tuyệt đối không cản nổi ta trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, nắm giữ toàn bộ mặt trăng tài phú bổn công chúa, ở nơi này lặng lặng xem các ngươi trăng bước. Hai bạ giả ai điện hạ, vậy làm sao đột nhiên biến thành tranh đua đại hội khụ khụ khụ gặp thật vất vả mới từ trong biển bơi trở về trên bờ, áo quần ướt đâm hắn, nhìn qua đã có mấy phần chật vật. Bất quá may mắn hắn không phải là trái ác quỷ năng lực giả, nếu không một khi rơi xuống biển, cái kia nhất định phải chết. Bất quá vừa lên bờ, hắn liền phát hiện nam nhân thần bí đó chính đứng trên bãi cắt chờ lấy hắn, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Gặp, ta một mực rất kỳ quái, ngươi vì sao lại chạy đến vương quốc quả nổ đi bất quá, ngươi biết kẻ bùn sổ củ hạ kỳ một khi tăng lên tới cực hạn, có thể đọc được nhân loại tiếng lòng sao cái gì gặp sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Liền lùi lại hết mấy bước, một bộ hận không thể lần nữa châm trở về hải lý ẩn thấy vậy nhàn nhạt cười nói, ngươi là tới nơi này tìm người đấy hơn nữa còn là một cái chính quyền thế giới gật gỗ vở mẹn tất sát.